Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583: Ngự kiếm ngàn dặm cầu bại. Vũ Hóa Sơn, Dạ Châu danh sơn một trong. Đỉnh núi diện tích lớn cháy đen, cỏ cây thưa thớt, tương truyền từng có thiên tiên ở đây ứng kiếp, hóa thành tro tàn, cũng là bởi vì như vậy, nơi đây tràn ngập truyền thuyết. Dẫn tới người đời sau thường đến hoài cổ, một vị thiếu niên áo xanh chắp hai tay sau lưng, lên cao trông về phía xa, như muốn nhìn xuyên trên bầu trời Dạ Vũ Hải. Ở tại hậu phương, một vị lão giả áo xám một tấc cũng không rời, nói: "Công tử, ngươi có chút liều lĩnh, lỗ mãng, không nên cùng bọn hắn đánh cược. Khu vực này tới gần Hắc Bạch Sơn, hơi có chút lai lịch." Thiếu niên áo xanh thu hồi ánh mắt, nói: "Tính toán thời gian, ta chi ý thức linh quang cũng nên thần du đến Xích Hà thành phụ cận, trong nhục thể của hắn chỉ còn lại một chút ý thức linh quang." Lão giả âm thầm nghiêm túc nhắc nhở. Cái kia Tần Minh được vinh dự tân sinh lộ thế hệ tuổi trẻ cấp tốc quật khởi bề ngoài nhân vật. Ngươi nếu là cùng hắn động thủ, cuối cùng rất có thể sẽ gây ra phiền phức. Thiếu niên áo xanh gật đầu, nói: không sao, chỉ là luận bàn, ta chỉ chém hắn một kiếm, nhiều nhất để hắn nằm trên giường mấy tháng mà thôi, sẽ không đả thương nó tính mệnh. Lão giả áo xám nhíu mày, nói: nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, vì cái gì cùng bọn hắn đánh cái này cược, đi động cái kia Tần Minh? Dù sao, chúng ta thuộc về khách đến từ vực ngoại, nên cẩn thận. Thiếu niên áo xanh nói: đoạn thời gian trước ta ngẫu nhiên gặp một vị đến từ phương Tây thiếu niên cường giả. Thế gian nếu có rồng, chính là nhân vật bực này, cao thâm mặt chắc, mà lại, hắn biết được luyện tâm dược, quả thực không tầm thường, để cho người ta rung động mà sợ hãi thán phục, nắm giữ trong truyền thuyết tâm dược. Lão giả giật nảy cả mình, không nghĩ tới, nhà mình công tử trong âm thầm tiếp xúc đến nhân vật như vậy. Theo hắn biết, biết được luyện tâm dược cũng an mà nói, nhưng tại vốn có nền tảng bên trên, tiến hành mãnh liệt điệp ra, đã không thể dùng phạt mau tẩy tủy để diễn tả. Thể chất, căn cốt, thiên chất các loại tất nhiên còn lớn hơn niết bàn, viễn siêu nguyên bản bản thân, mà lại, dạng này tâm dược khai lò càng muộn, luyện đến càng lâu, nó dược hiệu càng mạnh mẽ. Đó là thuộc về vô thượng cấp phương thuốc một trong, thiếu niên áo xanh nói. Cái này liên quan đến ta con đường tương lai. Ngươi biết, ta luyện Tịch Diệt Tiên Kinh nhiều năm. Đây là ta căn bản kinh một trong. Như đến loại kia tâm dược phụ trợ, tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng vọt lên tận trời, có cơ hội vọt hướng trên bầu trời kim khuyết. Lão giả vẻ mặt nghiêm túc. Hắn biết rõ, Tịch Diệt Tiên Kinh nguyên bản phối hữu hai trang ngọc thư liên quan đến tâm dược chi pháp, làm sao tại 800 năm trước ngoài ý muốn di thất. Hắn gật đầu nói, cái này liên quan đến công tử tương lai thành đạo thời cơ. Nếu có cơ hội vọt hướng trên cửu tiêu kim khuyết, tự nhiên không thể bỏ qua. Thiếu niên áo xanh ừ một tiếng, nói, đến từ Tây Cảnh thiếu niên, bị thổ thành người mời đi, trong lúc nhất thời thoát thân không ra, để cho ta hỗ trợ đi tìm một người. Đúng dịp, chính là cái kia Tần Minh. Vì vậy, hôm nay nói về Hắc Bạch Sơn thời niên thiếu, hắn lập tức hứng thú, trực tiếp tham dự. Thích huynh, tới uống rượu, nghe đồn nơi này chính là thiên tiên vũ hóa chi địa. Hôm nay nhân sinh một cơn say, nói không chừng có thể ở chỗ này có thể có chút đặc thù cảm ngộ. Hậu phương có mấy tên nam nữ đang kêu nói, thiếu niên áo xanh tên là Thích Vân Kiêu, đến từ Đông Thổ, thực lực mạnh đến mức kinh người, cùng mấy tên đạo hạnh đồng dạng cực kỳ cao thâm thiếu niên nam nữ cùng dạo Vũ Hóa Sơn. Trước đây không lâu, bọn hắn đàm luận Dạ Châu tất cả con đường thiên tài lúc, từng nâng lên Tần Minh, cũng có tranh chấp, vì thế mà đánh cái đánh cược nhỏ, dưới bóng đêm. Cháy đen đỉnh núi Hỏa Tuyền Minh Sán, hội tụ thành xích hồng hồ nhỏ, dập dờn lăn tăn gợn sóng, hỏa liên nhiều đám, lôi cuốn lấy nhỏ vụn quang vũ, chập chờn thanh hương, mấy tên khí chất phi phàm nam nữ. Lớn tuổi cũng không có vượt qua 20 tuổi, ở trên mặt đất ngồi tại ven hồ, nơi đó có nướng đến kim hoàng đùi dê, cũng có hương thơm xông vào mũi rượu ngon, bọn hắn đều có phi phàm thân phận. Có đến từ Đông Thổ, có đến từ phương Bắc man hoang địa giới, còn có đến từ Tây Hải chỗ sâu địa tiên đảo, bọn hắn lần trước trên hội giao lưu kết bạn. Gần đây đi được có phần gần, thiếu niên mặc áo đen tên là Sầm Kinh Hồng. Cười hỏi, Thích huynh, người tại ngóng nhìn Xích Hà thành phương hướng sao? Chẳng lẽ lo lắng thất thủ, Thích Vân Kiều đi tới. Nhịn không được cười lên, nói, thật sự là hắn có chút danh khí. Có thể cuối cùng còn tại đệ tam cảnh, hai kiếm đủ để ép chi, ta cũng cược Thích huynh có thể thắng. Một vị thiếu nữ áo tím gật đầu nói, nàng đến từ Tây Hải, tên là Mộc Tinh Giao, bất quá cũng có người lắc đầu. Nói, ta cảm thấy, có lẽ sẽ có một chút gợn sóng, dù sao đánh cược nhỏ di tình, ta bên này chuẩn bị xong một thiên kinh văn. Thích Vân Kiêu mỉm cười nói, ta cùng thiếu niên kia không thù, luận bàn mà thôi, đến, chúng ta uống rượu. Trên thực tế, hắn cho là Hắc Bạch Sơn thiếu niên cùng hắn hữu duyên, có thể trợ hắn thu hoạch tâm viên phương thuốc, rất quan trọng, hắn có cơ hội đem Tịch Diệt Tiên Kinh luyện đến trong lĩnh vực trí cao, siêu việt lịch đại các bậc tiền bối. Cũng có người không đếm xỉa đến, không có tham dự đánh cược nhỏ, sau đó mở miệng nói, dạng này kỳ thật không tốt, các ngươi đánh cược, vậy mà đem ngoại nhân kéo xuống nước, vì thế liều mạng, nếu là bị cái kia họ Tần thiếu niên biết được chân tướng, chắc chắn sẽ có nồng đậm ác cảm, căm hận các ngươi. Thích huynh, tại Dạ Châu loại địa phương này nên cẩn thận một chút, coi chừng lật thuyền. Một vị lời nói không nhiều thiếu niên mở miệng nhắc nhở. Thích Vân Kiêu mỉm cười gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Kỳ thật, hắn âm thầm mỉm cười, mảnh địa giới này bị Đông Thổ Chi coi là hôi trần chi giác, hắn rất muốn nói. Một mảnh mông hôi nơi hẻo lánh, một cái đệ tam cảnh dân bản địa, mặc dù tư chất ngút trời, cũng không đáng nhắc lên bởi vì đạo hạnh còn cạn khó cản hắn một kiếm. Bất quá, loại này ngôn từ, hắn không thể làm mọi thuyết ra, cần bảo trì lễ phép, khiêm tốn, tránh cho tự thân lộ ra quá trương dương, một kiếm đã ra. Ở ngoài ngàn dặm, bại tân sinh lộ bề ngoài nhân vật, Thích huynh hảo thủ đoạn, chúng ta ngồi đợi kết quả, nghĩ đến thời gian cũng không dài lắm. Dừng lại, luận bàn mà thôi, Thích Vân Kiêu nói ra, 1.300 dặm bên ngoài. Mưa to mưa lớn, sấm sét vang dội, Xích Hà Sơn trên không thiếu niên áo xanh Thích Vân Kiêu. Đối mặt Tần Minh lúc, còn lâu mới có được trên Vũ Hóa Sơn tự thân khiêm tốn. Bởi vì ở chỗ này thuộc về tính tình thật bộc lộ, trong màn mưa. Hắn thâm trầm, cường thế, nguy hiểm. Nhìn chằm chằm phía trước thiếu niên, đồng thời, hắn cũng đảo qua trong mưa to kia cái kia siêu phàm thoát tục. Đứng ở dưới hoa cái nữ tử áo trắng, hắn cũng không nhận ra đối phương. Đây là ngoài ý muốn xông đến người, tại hướng chính nam. Thiếu niên mặc áo đen Sầm Kinh Hồng, còn có thiếu nữ áo tím Mộc Tinh Giao. Riêng phần mình cũng chỉ là một đạo mỏng manh ý thức linh quang. Tới đây quan chiến, chứng kiến trận đánh cược này thắng bại, Thích Vân Kiêu không muốn cùng Tần Minh nói nhiều. Đã tế ra cửu sắc phi kiếm, phảng phất quán xuyên trên trời dưới đất, sáng chói kiếm quang xé nát màn đêm. Đối diện, Tần Minh tóc dài phất phới, sừng sững ở trong trời đêm, nhìn cùng chân nhân không khác biệt, ý thức hỗn dung sắc trời, tản ra khí thế khủng bố, mặc dù đối mặt đệ tứ cảnh nhân vật ngất trời. Hắn cũng không sợ hãi, lấy tự thân tinh thần chàng làm cầu nối, dẫn ra thiên chàng, địa chàng, cùng vạn tượng dị cảnh, đây là siêu việt, bá vương di thư, lực lượng. Tấu minh tại khiêu động giữa thiên địa, đại thế, trong lúc đó đủ loại thần diệu biến hóa cần hắn. Cực hạn thao tác mới có thể hoàn thành, tỉ như. Cái này dính đến phong vũ lôi điện địa thiên các loại lĩnh vực. Cần các loại đối ứng với nhau thiên quang kình diễn hóa. Sau đó đi cấu kết trên trời dưới đất. Cứ như vậy trong chốc lát, hắn liên tiếp biến hóa kỳ công tâm pháp các loại. Từ Ngự Phong Kinh đến Hà Lạc Kinh, lại đến Địa Từ Kinh, các loại mặt khác. Hắn vì tăng cường, còn tại thi triển Nam Minh Ly Hỏa Kinh cùng Kim Ô Chiếu Dạ Kinh, các loại. Mà Bá Vương Di Thư bên trong dung hợp đường lối vận công càng là sẽ không vắng mặt, ầm ầm. Giờ khắc này, Tần Minh giống như là khiêu động cửu tiêu, dẫn dắt xuống tới lít nha lít nhít điện quang, mới đầu còn không thô to về sau không ngừng tăng cường, theo hắn lấy tay chỉ một cái. Khủng bố lôi hỏa, đánh nát trên bầu trời sương đêm còn có màn mưa. Đánh phía chuôi kia đang theo lấy hắn chém thẳng mà đến cửu sắc phi kiếm, Thích Vân Kiêu nguyên bản. Sắc mặt bình tĩnh, lưng đeo một bàn tay, không gì sánh được tự tin, một kiếm này chi uy tràn trề mạc chi có thể ngự. Huy hoàng kiếm quang cùng chia cửu sắc, giống như đang câu động cửu trọng thiên, quá sáng chói, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm đen như mực. Nhưng mà, giờ phút này lôi quang kia đồng dạng hùng vĩ, mênh mông, lít nhà lít nhít điện quang, hình thành thiên võng, mang theo cực kỳ nguy hiểm ba động. Đem cửu sắc phi kiếm bao trùm Thích Vân Kiêu thần sắc đột biến. Ở trong thiên địa này, lôi đình vô tình, địa tiên độ kiếp đều có thể sẽ bị đánh xuyên qua. Hơi không cẩn thận liền sẽ si ết thảm, mà hắn còn tại đệ tứ cảnh, có thể nào cùng thiên địa trong tự nhiên thiểm điện chống lại. Hết chương.